Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1399, từng bước tranh lên trước. Nhìn đến những cái kia xe nỏ một cỗ tiếp một cỗ địa đẩy đến bờ sông. Khúc Nghĩa gương mặt rút rút, không nhịn được nghĩ mắng chửi người. Đây là một cái vô cùng âm hiểm cử động. Mặc kệ là cái gì cung nỏ đều có nhất định tầm bắn. Bắn ra càng xa, uy lực càng nhỏ, cho dù là tầm bắn 400 bước 10 thạch nỏ, lớn nhất lực sát thương tầm bắn cũng sẽ không vượt qua 200 bước. Vượt qua 200 bước lực sát thương thì sẽ nhanh chóng hạ xuống. 200 bước có thể phá dày đặc gia cố đại thuẫn. 300 bước cũng chỉ có thể phá phổ thông thuẫn bài. Ba bên ngoài trăm bước thì liền phổ thông thuẫn bài đều không thể đánh tan. Chỉ có thể công kích không có trọng giáp phòng ngự nhân mã. Hắn nhường tiền quân lùi lại trăm bước. Chính là vì tránh đi những thứ này xe nỏ uy lực lớn nhất tầm bắn phạm vi. Lại bảo trì đối mặt nước tấn công từ xa năng lực. Làm Tôn Sách bộ tốt qua sông lúc, cung nỗ thủ y nguyên có thể bảo trì áp chế. Dù cho Tôn Sách điều động nắm giữ đại thuẫn giáp sĩ ra trận, hắn cũng có thể đem bọn hắn áp súc tại bờ sông. Dù cho Tôn Sách đem uy lực to lớn xe nỏ đẩy đến bờ sông, tại hai quân hỗn chiến lúc, cũng không phát huy ra cái tác dụng gì, để tránh ngộ thương phe mình tướng sĩ. Nhưng Tôn Sách vẫn là làm như thế, nói rõ hắn còn có mặt khác ý đồ, ép hắn trung quân lùi lại. Ven sông lập trận, những cái kia xe nỏ cách hắn chỉ có hai chừng trăm bước. Hắn chuẩn bị đại thuẫn cũng vô pháp bảo hộ hắn. Trung quân lùi lại sẽ không ảnh hưởng hắn chỉ huy chiến đấu. Lại sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Riêng là hắn nơi ở là một cái sườn đất. Một khi lui lại, hắn ngay tại sườn đất đằng sau. Cùng chính mình tiền quân cách sườn núi nhìn nhau. Chiến trường là Tôn Sách tuyển. Cho nên Khúc Nghĩa có đầy đủ lý do tin tưởng đây là Tôn Sách kế hoạch tốt. Tuy nhiên đều là không lộ ra tiểu thủ đoạn, quyết định không thắng bại, lại có thể buồn nôn hắn, nhường hắn rất không thoải mái, làm tổn thương hắn sĩ khí. Hắn có thể không lùi, nhưng cứ như vậy, hắn thì sẽ trở thành xe nỏ mục tiêu. Khúc Nghĩa cười khổ. Đã sớm nghe người ta nói Phú Xuân Tôn Thị là thương hộ xuất thân. Tôn Sách tinh thông tính kế. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tôn Sách đem buôn bán thiên phú dùng trên chiến trường. Mỗi một bước đều tính toán tỉ mỉ. Chính mình tuy nhiên có cường hãn ký châu cường nỗ thủ. Lại không có xe nỏ dạng này sát khí. Tôn Sách nắm chắc cái này một chút ưu thế. Đem xe nỏ uy lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Từng bước ép sát, không buông tha bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Tích tiểu thắng vì đại thắng. Hắn đây là muốn lấy đường đường chi trận đánh bại ta a. Khúc Nghĩa đoán được Tôn Sách tâm tư, lại giận lại mừng. Giận là Tôn Sách cuồng vọng, hùng hổ dọa người. Mừng là gặp phải kình địch. Hắn cũng là như vậy người. Đối chi tiết vô cùng để ý, không buông tha bất kỳ một cái nào đả kích đối thủ cơ hội. Chinh chiến nhiều năm, khó gặp đối thủ, hôm nay gặp phải một cái nhân tài mới xuất hiện, không khỏi thấy cái mình thích là thèm. Đấu trí càng tăng lên, Khúc Nghĩa hơi suy tư, hạ lệnh tại sườn đất trước vòng lập đại thuẫn, dùng hai trọng thuẫn trước sau chồng, tăng cường phòng ngự, nằm trường mâu thủ. Cường nỗ thủ ở phía sau, lại mệnh khứ ti lĩnh kỵ binh tại sườn đất bên trái 300 bước lập trận. Làm tốt đột kích chuẩn bị, Tôn Sách cuối cùng mục đích là muốn qua sông. Xe nỏ tuy nhiên tầm bắn xa, lại rất không có khả năng trước qua sông. Chỉ có thể ở bên kia bờ sông áp chế. Trước qua sông sẽ chỉ là bộ tốt. Bộ tốt lập trận, yểm hộ cung nỗ thủ qua sông. Thành lập cung nỏ trận địa, lại yểm hộ chủ lực qua sông, đã tấn công từ xa lực lượng không cách nào lấy được ưu thế. Khúc Nghĩa quyết định phát huy chính mình cưỡi binh đột kích ưu thế. Các loại Tôn Sách bộ tốt qua sông lúc, dùng kỵ binh tiến hành đột kích. Đối phó loại này nhân số có hạn, lại không có kiên cố trận địa có thể dựa vào bộ tốt. Kỵ binh đột kích lực sát thương mạnh nhất. Khúc Nghĩa đứng tại sườn đất phía trên, một bên điều binh khiển tướng, một bên nhìn lấy đối diện Tôn Sách, trong lòng tràn ngập chờ mong. Lấy bộ tốt phá kỵ binh không dễ, bằng không hắn cũng sẽ không nhất chiến mà dương danh thiên hạ. Hắn rất muốn nhìn một chút Tôn Sách dưới trướng Vũ Mãnh, Vũ Vệ Doanh có hay không dạng này thực lực. Tôn Sách nhếch nhếch miệng, có chút tiếc nuối. Khúc Nghĩa là lão giang hồ, không dễ dàng như vậy bị hoảng sợ chạy. Nhìn cái này lấy lui làm tiến trận thế, Khúc Nghĩa hiển nhiên cũng không có nhận thua, còn nghĩ đến phản kích. Lật về một ván, cái này đã là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt. Chuyện xấu là một chiêu này xác thực khó giải quyết, khó đối phó, vừa không cẩn thận thì gặp nhiều thua thiệt. Chuyện tốt là lấy bộ phá kỵ chính là Khúc Nghĩa thành danh kỹ. Nếu như có thể lại thắng một trận, đối Khúc Nghĩa lòng tin đả kích hiệu quả còn thắng tiễn trận. Chỉ là tình thế trước mắt cũng không lý tưởng, ngược lại cũng có thể dùng nghiêm trọng hai chữ hình dung. Giới kiều nhất chiến, Khúc Nghĩa có thể lấy bộ phá kỵ. Một là hắn Tây Lương bộ tốt, có kinh nghiệm, lâm trận không hoảng hốt. Hai là có ngàn tấm cường nỏ trợ trận, Ký Châu cung nỗ thủ rất nổi danh. Sớm tại Hàn Phúc thời đại thì có đến hàng vạn mà tính cường nỏ binh. Mà cường nỏ chính là đối phó kỵ binh lợi khí. Bây giờ cách nước bày trận, hắn không cách nào đem cường nỏ binh trước đưa đến bên kia bờ sông. Bộ tốt chỉ có thể ở cường nỏ yểm hộ không đủ tình huống dưới nghênh chiến kỵ binh. Áp lực lớn hơn, bất quá đối với Tôn Sách tới nói, cục diện này sớm trong dự liệu. Quân mưu chỗ kỹ càng nghiên cứu Khúc Nghĩa tác chiến thói quen, lại căn cứ thực tế địa hình cùng song phương chiến lực, biết Khúc Nghĩa sẽ làm như vậy, cũng nghiên cứu ra đối ứng chiến thuật. Xe nỏ ven sông lập trận cũng là bên trong quan trọng một bước. Tôn Sách hạ lệnh đem 100 chiếc xe nỏ toàn bộ bố trí tại trận địa phía bên phải, dọc theo bờ sông xếp thành một hàng. Chính đối Khúc Nghĩa an bài tại sườn đất sườn đông kỵ binh, lại đem một bộ phận cự tiễn đổi thành bó mũi tên. Những thứ này bó mũi tên lấy 20 mũi tên làm một tổ, chứa ở lớn nhỏ thích hợp ống đồng bên trong, bắn ra sau lại bởi vì phong ngăn trở tác dụng trên không trung tản ra. Kỵ binh trận hình không bằng bộ tốt dày đặc, tốc độ lại nhanh, cự tiễn lực sát thương tuy mạnh, tỷ lệ chính xác là quá thấp, đổi thành loại này bó mũi tên sát thương hiệu quả càng tốt hơn. Người hung nô trang bị tương đối đơn sơ, có không ít người vẫn là giáp da, chỉ cần bị mũi tên bắn trúng liền sẽ thụ thương. Tại loại này bó mũi tên đả kích trước mặt, mặc kệ là người hay là ngựa, chỉ cần tại bao trùm phạm trù trong vòng, ít nhất phải bên trong 3-5 mũi tên, thậm chí khả năng thoáng cái bị bắn thành con nhím. Đừng nói người, liền xem như chiến mã, thoáng cái bên trong nhiều như vậy mũi tên cũng sẽ chết ngay lập tức. Kỵ binh trùng phong cần tốc độ, cần trận hình trôi chảy, lo lắng nhất cũng là có đồng bạn ngã xuống, quấy nhiễu trận hình. Nếu có 10 mấy con ngựa đồng thời trúng tên ngã lăn, thế trận xung phong bị đánh gãy, uy lực liền sẽ đánh mất hầu như không còn. Người nhiều lực lượng lớn, 3 cái thối tượng ra, đến cái Gia Cát Lượng, huống chi bên cạnh hắn còn có cái không thể giả được Gia Cát Lượng. Tại Quách gia chủ tính chung dưới, Gia Cát Lượng, Lục Nghị cùng hơn 20 tên quân mưu nghĩ ra quá nhiều đối phó Khúc Nghĩa biện pháp, cùng cường hãn quân giới một dạng. Bọn họ mới là Tôn Sách đánh bại Khúc Nghĩa lớn nhất cậy vào. Mão Đủ Kinh muốn cho Khúc Nghĩa một kinh hỉ. Tại cung nỗ thủ yểm hộ dưới, quân nhu doanh tiến lên mắc cầu nổi, lấy Khúc làm đơn vị, quân nhu doanh công tượng tại 4 cái địa điểm đồng thời làm việc. 22 ở giữa cách nhau 50 bước, mấy trăm chiếc xe lớn bị Hoàng Ngưu kéo qua, đại trong xe nhồi vào bó tốt cây trúc, hai bên cũng cột cây trúc, hình thể to lớn, tựa như một tòa núi nhỏ. Bọn Sa Phu nắm Hoàng Ngưu tại bờ sông quay người, sử dụng bờ sông độ dốc đem xe lớn chậm rãi thả vào trong nước. Lại đem mấy chục chiếc xe lớn đầu đuôi tương liên, dùng móc sắt, móc, câu cùng một chỗ, có binh lính tiến lên, đem hai sợi dây thừng vững vàng buộc trên xe, dây thừng một chỗ khác xuyên qua một cái cự tiễn phần đuôi vòng sắt. Thắt, Hoàng Ngưu kéo lấy trên giá gỗ, cự tiễn bị chứa ở xe nỏ phía trên, xạ thủ vặn máy nỏ, xe nỏ, ông, một tiếng vang trầm. Cự tiễn bay qua Long Uyên nước, thẳng tới bờ bên kia, xâm nhập bùn đất, chỉ còn lại một cái vòng sắt lộ ở bên ngoài. Cự tiễn neo giám định thành, bên kia Sa Phu thì huy động cây roi, khu động Hoàng Ngưu tiến lên, dây thừng kéo căng, mấy chục chiếc xe lớn một cỗ tiếp một cỗ trơn vào trong nước. Cấp tốc hướng về phía trước, một đạo cầu nổi trong nháy mắt thì xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?